Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 276, khảo nghiệm thực lực. Nhìn thấy lão giả này phát động đến thực lực mạnh mẽ thế công, Tiêu Nhàn cũng không có động. Đây chủ nếu là bởi vì hắn không nghĩ ra được tốt gì phương pháp đi ứng đối lão đầu tử này. Hơn nữa hắn cũng sợ đem lão đầu tử này đánh quá thảm. Ngay trước chúng đám học viên không nén được giận mặt, mắt thấy đến lão đầu này một gậy này lập tức sẽ xoay đến Tiêu Nhàn trên đầu đến. Tiêu Nhàn liền đại cước một chiếc, thoáng cái đem cái này cây gậy không biết đá bao xa. FML, mạnh như vậy, nhìn thấy vũ hồn của mình đều con mẹ nó bay ra ngoài. Người khác liền võ hồn cũng không có mở. Lão giả này sợ cũng là không nhịn được sổ một câu thô tục. Lão đầu, còn đánh nữa hay không? Tiêu Nhàn nhìn vẻ mặt kinh ngạc lão giả, mười phân phách lối nói. Không biết các hạ là vị nào, lại có không đến chơi ta Sử Lai Khắc học viện. Tại đây cũng không cần cho lão đầu tử nói đùa. Lão giả tự biết không đánh lại Tiêu Nhàn, cho nên vội vàng tìm hỏi Tiêu Nhàn thân phận, e sợ cho đắc tội cái thế lực gì. Ta là đến ghi danh, chỉ là đi ra ngoài cấp bách không mang tiền. Tiêu Nhàn nghe lời của lão giả, mười phần qua loa lấy lệ nói ra. Báo danh, gào gào gào, ngươi xem, ta suýt chút nữa quên mất chuyện này. Lão giả nghe Tiêu Nhàn, phát hiện nó cũng không muốn cùng Sử Lai Khắc học viện xích mích, cũng sẽ không đàm luận cái gì tiền ghi danh không tiền ghi danh rồi. Thế nào, lão đầu, ta hợp cách sao? Tiêu Nhàn cũng dựa theo quy củ, nắm tay đặt ở trên bàn. Chính là lão giả này sờ Tiêu Nhàn tay, chau mày, chậm chạp không nói gì. Lúc này cũng biết Tiêu Nhàn không rõ, sốt ruột tìm hỏi. Đây, thứ lỗi lão phu vô năng a. Các hạ năng lực lão phu sờ không ra được. Lão giả lắc lắc đầu sau đó nói ra. FML, vậy cũng tốt. Nếu dạng này, ba chúng ta cái ngươi đều thu cất đi. Yên tâm, chúng ta mới tới đến nơi này, chỉ là tìm một chỗ tá túc, sẽ không cho các ngươi học viện tạo thành phiền toái gì. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão giả do dự bộ dáng, lập tức mở miệng an ủi. Tiêu Nhàn biết rõ, tự mình tới từ một cái thế giới khác, cho nên tuổi của mình, tin tức và thực lực, tại cái thế giới này dùng cái thế giới này phương pháp là không rõ rõ. Được, vậy để cho Mộc Bạch an bài cho các ngươi đi. Lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể đem như vậy nhiệm vụ nặng nề giao cho Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, FML, làm sao chuyện gì đều là của ta? Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Đái Mộc Bạch hướng phía Tiêu Nhàn bốn người nói ra. Xúc xích, xúc xích, xúc xích rồi. Đây vừa vào học viện cửa, liền nghe được tiếng giao hàng xúc xích thanh âm. Tiêu Nhàn nghe xong cái thanh âm này liền không cần nghĩ, nhất định là xúc xích đại thúc áo tư tạp rồi. Áo tư tạp, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại bán hàng giả. Đái Mộc Bạch nhìn thấy kia từng sợi đen thùi lùi xúc xích không nhịn được quát lớn. Đái lão đại, đây chỉ là mấy cái hàng mẫu sao? Nếu không phải là bởi vì ta hồn chú quá mức bá đạo, ta liền hiện làm hiện bán đi. Áo tư tạc nhìn thấy xúc xích làm ăn muốn không kết quả, mở miệng tạo oán nói, cho ta đến mấy cọng hiện làm nếm thử một chút. Tiêu Nhàn nhìn thấy tranh luận bên trong áo tư tạp cùng Đái Mộc Bạch nói ra. Ngươi xác thực, nghe xong Tiêu Nhàn, trong lúc nhất thời Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp đều là dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn thấy. Tiêu Nhàn, xác định, nhiều đến mấy cọng, đã sớm nghe nói qua áo tư tạp xúc xích ăn ngon. Tuy rằng hồn chú ghê tởm, nhưng mà con nếu muốn ăn ngon, Tiêu Nhàn có thể làm được không có hạ hạn. Được đi. Hai, lão tử có cái xúc xích bự. Lão tử có cái xúc xích bự. Lão tử có cái xúc xích bự. Lão tử có cái xúc xích bự. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, FML. thật đúng là con mẹ nó có chút không chịu nổi. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe xong ngược lại không có cảm giác được cái gì. Đây tiểu y tiên cùng tiên nhi cũng là vừa nghe đến thì không được. Chớ nói chi là làm cho các nàng đi ăn. Nhận lấy 4 cái xúc xích, Tiêu Nhàn đưa cho tiểu y tiên cùng tiên nhi. Tiểu y tiên cùng tiên nhi liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhàn phát hiện các nàng thật sự là không có lộc ăn. Phân Tử Tinh Dực Sư Vương 1 cái, còn dư lại 3 cái mình không hề nghĩ ngợi thả ở trong miệng. À ngươi đừng nói, cũng thực không tồi, khẩu vị đặc biệt, còn rất bao ăn no. Tiêu Nhàn ăn mấy cọng áo tư tạp xúc xích, từ ở tại ẩn chứa trong đó hồn lực loại vật này. Tiêu Nhàn ăn 3 cái, trong bụng liền có điểm cảm giác, FML, có thể a huynh đệ, khẩu vị thật nặng a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tử Tinh Dực Sư Vương đều ăn hết mình xúc xích, áo tư tạp cũng là hết sức bội phục, lại đến mấy cọng, Tiêu Nhàn rất không thỏa mãn nói, đưa tiền a, có tiền mới có thể làm việc, ăn cơm chùa là không có khả năng tích. Vậy coi như đi. Tiêu Nhàn vừa nghe nói đưa tiền, sờ một cái trên đầu môi dầu liền đi. Ngược lại về sau có nhiều thời gian, xúc xích có thể ăn đủ. Hắc, không trả tiền liền. Áo tư tạp vừa mới muốn nổi giận, Đái Mộc Bạch liền len lén cho áo tư tạp nói tại cánh cửa phát sinh tiền ghi danh phong ba. Sợ áo tư tạp không nói hai lời, đẩy bán xúc xích xe liền chạy xa. Không gấp, tương lai còn dài. Nhìn thấy chạy đi áo tư tạp, Tiêu Nhàn nói ra, đừng xem, tới bên này kiểm tra hồn lực đẳng cấp. Nhìn thấy Tiêu Nhàn 4 người, Đái Mộc Bạch nói ra, hắn cũng không nhìn ra mấy người hồn lực rốt cuộc là bao nhiêu, cho nên cũng chỉ có thể để bọn hắn tại cửa thứ hai thử xem rồi. Để ta đến, ta đến. Tiểu y tiên cùng tiên nhi vừa nhìn thấy đây hồn lực khảo nghiệm phân đoạn, vậy mà không nhịn được đều cãi. Cái thế giới này vật mới mẻ đối với bọn hắn lại nói có thể nói là rất nhiều. Vì chiếu cố Tiêu Nhàn mặt mũi, nhị nữ đơn giản ra một hồi liền phân ra mang đến thứ tự trước sau. Tiểu y tiên cùng tiên nhi tại Già Nam học viện cũng là 10 phần cố gắng tu luyện. Lại thêm Tiêu Nhàn tuyệt phẩm đan dược giúp đỡ, cũng có đấu vương thực lực, cho nên tiểu y tiên cùng tiên nhi một kiểm tra, đều là level 50 hồn vương. Tiêu Nhàn một đo, là 69 cấp hồn đế. Thấy một màn này, Đái Mộc Bạch cũng là sợ hết hồn. Hắn bằng vào tướng mạo nhìn Tiêu Nhàn mấy người tuổi tác cũng không phải rất lớn, vì sao lại mạnh như vậy? Tiêu Nhàn tại đây cũng không hiểu rồi, vì sao lão đầu sờ không ra được thực lực. Quả banh này cầu làm sao có thể đo đi ra. Được đi, các ngươi thông qua, trực tiếp đi cửa ải cuối cùng trắc nghiệm đi. Đái Mộc Bạch nhìn thấy mấy người bảo tạc ban hồn lực, trong lúc nhất thời cảm giác bị thất bại rất mạnh. Nhưng mà Đái Mộc Bạch còn là dựa theo quy củ, đem Tiêu Nhàn 4 người dẫn tới cửa thứ tư khu khảo hạch. Cửa thứ tư khảo hạch địa điểm thi 10 phần trống trải. Lúc này Đường Tam đoàn người cũng cùng Tiêu Nhàn đoàn người đứng chung một chỗ. Năm nay tiểu quái vật hơi nhiều a. Triệu Vô Cực đứng tại đất trống ở giữa nhất, nhìn thấy mọi người chung quanh nói ra, Triệu lão sư, hôm nay sợ rằng cần ngươi xuất thủ. Đái Mộc Bạch nhìn một chút Tiêu Nhàn, hướng về Triệu Vô Cực kêu cứu. Vì sao? Triệu Vô Cực không giải thích được nói. Hắn không hiểu trong ngày thường tại cửa thứ tư 10 phần có thể đánh Đái Mộc Bạch, hôm nay làm sao đột nhiên sợ hãi. Trong này mấy cái ta đều không đánh lại. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi nói là kia hơi lớn mấy tên sao? Triệu Vô Cực nhìn thấy Tiêu Nhàn đoàn người nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.